ta có thể phục chế thiên phú. Chương 963, sáu mặt xúc sắc vây giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Diệp Thiên vừa mới chiến thắng Hắc Văn Chân Quân, liền muốn rời đi nơi này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bỗng nhiên, một đạo vô hình sáu mặt kết giới bao phủ Diệp Thiên, tiếp lấy 10 vị chân quân xuất hiện tại Diệp Thiên chu vi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, Diệp Thiên tiện tay một kích ý đồ đánh vỡ sáu mặt kết giới, lại phát hiện tự mình không cách nào dung chuyển kết giới này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các ngươi đây là ý gì? Hư Thiên Điện từng vị chân quân tức giận nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có ý gì, chính là muốn cùng vạn pháp đạo tử luận bàn một cái mà thôi. Từng người mang mặt nạ chân quân liên tiếp hiển hiện, thân phận của bọn hắn cũng bị những người khác biết được, là ám thần điện chân quân nhóm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng vây quanh Diệp Thiên 10 tên chân quân cũng không phải là chỉ có ám thần điện một nhà, còn có những nhà khác đỉnh tiêm đại thế lực. Ma Âm Tông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phệ Hồn Tông, Huyết Nguyệt Phái, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tam Mục Vĩ Giác Nhất Tộc, cái này tứ đại thế lực cũng cùng Hư Thiên một mạch quan hệ không tốt, lại cũng 10 điểm không kém. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại thêm ám thần điện, lần này hết thảy năm đại thế lực xuất thủ. Đây là kỳ vật, kết giới loại kỳ vật có vẻ như vẫn là duy nhất một lần kỳ vật, thật sự là đại thủ bút a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thản nhiên nói, không tệ, ám thần điện đại biểu chân quân bảng thứ 9 đủ gỗ chân quân, nói. Đây chính là hỗn độn kỳ vật một trong. Sáu mặt xúc sắc là duy nhất một lần kỳ vật, lấy nhóm chúng ta chân quân thực lực kích phát cái này kỳ vật, cho dù là chân tổ trung kỳ cường giả cũng đừng nghĩ đánh vỡ kết giới. Mà lại, ngươi hẳn là phát hiện thực lực của ngươi bị áp chế 7 thành trở lên, mà thực lực của chúng ta lại đạt được tăng phúc, đây chính là sáu mặt xúc sắc chỗ thần kỳ, cái này sáu mặt xúc sắc thế nhưng là giá trị một cái đạo khí, vạn pháp đạo tử, đem cái này kỳ vật dùng ở trên thân thể ngươi, ngươi đáng giá kiêu ngạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các ngươi muốn giết ta? Chấm, Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không tệ, đủ gỗ chân quân trầm giọng nói. Muốn trách thì trách ngươi quá yêu nghiệt, tốc độ phát triển quá nhanh, hỗn độn bên trong lại yêu nghiệt, thiên tài cũng không có ngươi như thế thiên tài, cho dù là trong truyền thuyết thập tinh thần tướng tấn thăng đi lên yêu nghiệt cũng kém xa tít tắp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, đạo tổ nhóm sợ ngươi rất nhanh tấn thăng đến thật tổ cảnh giới, lại rất nhanh tấn thăng đến đạo tổ, cho nên muốn sớm bóp chết ngươi. Thì ra là thế, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên hiểu rõ, hắn quá ưu tú, hắn dạng này thiên tài vốn là dễ dàng tấn thăng đạo tổ, lại thêm chuẩn đạo giới vực giới di tích không ngừng xuất hiện, vạn nhất lại thu hoạch được một chút kinh người truyền thừa, một khi trưởng thành, nói không chừng đủ để uy hiếp được những cái kia đạo tổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại hắn trưởng thành, Hư Thiên một mạch thế lực càng thêm cường đại, đây là một chút thế lực không nguyện ý nhìn thấy một màn. Cho nên, bọn hắn đối Diệp Thiên động thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên minh bạch giờ phút này hắn sư tôn hẳn là cũng bị cái khác đạo tổ kềm chế, khẳng định không cách nào trợ giúp hắn, lại đạo tổ lúc này còn chưa tới kết quả thời điểm, tất cả đạo tổ cũng sẽ không cho phép Hư Thiên đạo tổ giáng lâm. Một bên khác, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Long Hải Chân Quân phẫn nộ, Diệp Thiên thế nhưng là hắn tiểu sư đệ, là Hư Thiên một mạch từ trước tới nay yêu nghiệt nhất một vị, nếu là vẫn lạc, Hư Thiên một mạch tổn thất cũng quá lớn. Hắn muốn cứu viện Diệp Thiên, nhưng hai tên nửa bước chân tổ lại ngăn cản hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Long Hải Chân Quân, chúng ta trò chuyện chút đi. Giờ khắc này đừng nói ngươi, phàm là cùng Hư Thiên một mạch giao hảo thế lực, những thế lực này nửa bước chân tổ cũng bị nhìn chằm chằm. Toàn bộ chuẩn đạo giới, cho dù là trung lập thế lực cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay, cho nên sẽ không có người cứu viện vạn pháp đạo tử. Trong đó một vị nửa bước chân tổ, Quỷ ảnh chân quân âm trầm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ám thần điện, quỷ ảnh chân quân, các ngươi ám thần điện thật muốn cùng nhóm chúng ta hư thiên một mạch khai chiến sao? Long Hải chân quân cả giận nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khai chiến liền khai chiến, bây giờ tình thế liền đạo tổ nhóm bất cứ lúc nào cũng sẽ chém giết, nhóm chúng ta cũng không cần cố kỵ các ngươi hư thiên một mạch. Quỷ ảnh chân quân nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sáu mặt xúc sắc kết giới bên trong, Diệp Thiên nhìn qua trước mặt thập đại chân quân, toàn bộ đều là chân quân bảng chân quân, mà lại từng cái cũng người mặc đỉnh tiêm nửa đường khí giáp trụ, cầm trong tay nửa đường khí binh khí. Mặt khác bọn hắn thực lực tăng phúc rất lớn, mà hắn lại bị áp chế 7 thành thực lực, chỉ còn lại 3 thành thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi này không gian không lớn, một khi chiến đấu, hắn căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Theo lý thuyết chỗ hắn cảnh 10 phần nguy hiểm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cho rằng 10 người này tuyệt đối còn có cái khác át chủ bài, sợ rằng sẽ làm được vạn vô nhất thất trình độ. Ba luân pho tượng, mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm, một tòa to lớn ba luân pho tượng cái bóng hiện lên ở Diệp Thiên trên thân, một cỗ đáng sợ khí tức truyền ra, nhường Diệp Thiên thực lực trở nên càng ngày càng cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ba luân pho tượng có thể tăng phúc chiến lực, trước đó tại nửa bước chân linh thời điểm, ba luân pho tượng có thể tăng phúc hắn sức chiến đấu gấp 10 lần, mà bây giờ chỗ hắn tại chân quân đỉnh phong tu vi tự nhiên không cách nào tăng phúc sức chiến đấu gấp 10 lần, nhưng cũng có thể tăng phúc gấp 6 lần chiến lực. Tăng phúc gấp 6 lần chiến lực hắn, hoàn toàn có thể không nhìn sáu mặt xúc sắc áp chế, sức chiến đấu thoáng cái đề thăng lên đến gấp đôi bình thời chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lấy gấp 2 chiến lực muốn giết chết 10 tên chân quân bảng chân quân căn bản không khó. Nhưng là những này chân quân khẳng định biết rõ hắn có chiến lực tăng phúc kỳ vật sự tình, dù sao trước đây hắn liền đem tự mình kỳ qua đời ý bại lộ, cho nên tình báo này rất nhiều người đều biết được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này năm đại thế lực đã muốn đối phó hắn, không có khả năng không có cân nhắc vấn đề này. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thập đại chân quân trên thân đột nhiên cũng xuất hiện lại một loại kỳ vật khí tức, cũng là chiến lực tăng phúc kỳ vật, mặc dù không bằng ba luân pho tượng nhưng tối thiểu cũng có thể tăng phúc gấp 3-4 lần chiến lực. Cái này lập tức Diệp Thiên ưu thế lại thấp xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giết hắn, thập đại chân quân cùng nhau xuất thủ cùng Diệp Thiên tại nhỏ hẹp sáu mặt xúc sắc không gian chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa mới bắt đầu, Diệp Thiên liền ở vào hoàn toàn yếu thế. Rất nhanh, trên người hắn xuất hiện từng đạo vết thương, tiên huyết tản mát hư không, gần như nhuộm dần cái này một mảnh sáu mặt xúc sắc không gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là đổi lại cái khác chân quân, đã sớm chết định. Nhưng Diệp Thiên tu luyện kim viên luyện thể thuật, lực phòng ngự kinh người, tốc độ khôi phục cũng vô cùng kinh người, gần như chân chính bất tử chi thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho dù thương thế rất nhiều, nhưng thoáng qua khôi phục lại. Thật là khó giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thập đại chân quân nhao nhao nhíu mày, bọn hắn xuyên thùng Diệp Thiên thân thể, chém vỡ Diệp Thiên đầu lâu, cũng không có biện pháp cho Diệp Thiên trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thể chất thật là đáng sợ, phòng ngự cũng quá kinh người, có chút vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Không muốn rông dài, biến cố quá nhiều, trực tiếp vận dụng át chủ bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một vị chân quân truyền âm đạo. Thế là, một tên chân quân âm thầm lấy ra một cái mũi tên nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây không phải thuần túy kỳ vật mà là đạo tổ nhóm lợi dụng một cái kỳ vật chế tạo duy nhất một lần mũi tên nhỏ, đủ để trong nháy mắt bộc phát ra lực sát thương đáng sợ. Lấy bọn hắn thực lực đánh giết một vị chân tổ cũng không khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, mũi tên nhỏ bộc phát khóa chặt Diệp Thiên, trực tiếp xuyên thủng Diệp Thiên, trực tiếp đem Diệp Thiên nửa người làm vỡ nát, hơn nữa còn quán xuyên Diệp Thiên thể nội vũ trụ cùng thần hồn, chân chính trên ý nghĩa thương tổn tới Diệp Thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là công kích như vậy lại nhiều cái mấy lần, Diệp Thiên liền thật không có biện pháp phản kháng. Vậy mà không chết, quá kinh khủng, dạng này yêu nghiệt tuyệt đối không thể sống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thập đại chân quân nhao nhao biến sắc nói, dù sao căn cứ đạo tổ nhóm nói, một khi vận dụng căn này mũi tên nhỏ, bất luận cái gì chân quân đều có thể giết, trừ phi có đặc biệt bảo mệnh kỳ vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể Diệp Thiên vừa rồi cũng không có sử dụng cái gì bảo mệnh kỳ vật mà lại là dựa vào tự thân ngạnh kháng trụ mũi tên nhỏ mũi tên lực sát thương. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục vận dụng lá bài tẩy thời điểm, Diệp Thiên cũng có quyết định. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nhất định phải phản kích, nếu không tiếp tục như vậy, hắn còn không có mài chết cái này thập đại chân quân, tự mình liền bị những này chân quân át chủ bài đánh chết. Tam nguyên hợp nhất, nhất định phải vận dụng môn này bản nguyên thần thông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thầm nghĩ, giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.